Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phản kích. Thanh âm đối phương mang theo hữu hảo cảm giác, nhưng lại để Tần Nhiên toàn thân phát lạnh. Xong, Tần Nhiên vô ý thức nhắm mắt lại, hắn cho là mình chết chắc. Đối với tử vong, Tần Nhiên hoảng sợ hồi lâu, thậm chí, vì sống sót, không tiếc tiến vào cái này địa hạ du hí bên trong. Nhưng là không nghĩ tới, liền tân thủ phó bản đều không có vượt qua liền phải chết vong. Trong lúc nhất thời, Tần Nhiên có chút hối hận chính mình mạo hiểm. Nếu như nghe Kha Lâm thuyết phục, lúc này trốn ở lòng đất thương khố bên trong, một mực chờ đến 7 ngày thời gian kết thúc lời nói. Có lẽ, hắn còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Bất quá, lập tức cái này tia hối hận liền tan thành mây khói. Hắn dãy dụa cầu sinh, trong lòng hỏa diễm từ trước tới giờ không từng dập tắt. Thẳng đến một khắc cuối cùng, tới một khắc cuối cùng tiến đến lúc, hắn cũng phải buông tay đánh cược một lần. Tần Nhiên trái tay nắm chặt u hình lựu đạn, ngón tay xuyên qua móc kéo. Cho dù chết, cũng là cá chết rách lưới. Tần Nhiên trong hai mắt mang theo nói không nên lời quật cường cùng kiên quyết. Vị tiên sinh này, kẻ lừa gạt thanh âm lại một lần vang lên, giọng nói kia càng phát ra thành khẩn. Ta không có ác ý. Ta biết ngươi không tin ta, nhưng là ngươi phải tin tưởng sự thật. Nếu như ta trước đó nổ súng lời nói, ngài đã chết, mà ta cũng không có làm như vậy. Đối phương lời nói, để Tần Nhiên đụng chạm lựu đạn móc kéo ngón tay cứng đờ. Cũng không phải là Tần Nhiên tin tưởng đối phương lời nói, mà là đối phương trong lời nói để lộ ra tin tức. Liền như là đối phương nói như thế. Nếu như đối phương lặng yên không một tiếng động nổ súng lời nói, hắn chết sớm, điểm này là chân thực, không thể nghi ngờ, nhưng đối phương không có làm như vậy. Bởi vì cái gì, là duyên cớ gì làm cho đối phương từ bỏ đối với hắn nhất kích tất sát thời cơ? Tần Nhiên cũng không cho rằng chính mình mị lực có thể làm cho đối phương mở một mặt lưới. Đối phương có chỗ cầu. Vâng, này túi châu báu. Cấp tốc chuyển động đại não Tần Nhiên, tại vứt bỏ đủ loại không có khả năng về sau, tìm tới khả năng nhất sự thật, người sẽ có hảo tâm như vậy. Tần Nhiên cười lạnh một tiếng, đương nhiên, ngài hẳn là tin tưởng sự thật, mà lại, ngài chỉ phải phối hợp ta nhất định sẽ thả ngài một con đường sống. Ta thề, đối phương chân thành vẫn như cũ, đồng thời còn mang ra lời thề. Tại cái này trong chiến loạn, lời thề là không đáng giá tiền nhất, ngươi chẳng qua là bởi vì không có tìm được muốn tìm đồ a. Một khi tìm tới, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Tần Nhiên biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới, mà lại thanh âm trầm thấp, khàn khàn, đến đằng sau càng là nghỉ tư bên trong, cả người đều run rẩy lên. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có thừa cơ quay người. Tần Nhiên tin tưởng, hắn một khi quay người hoặc là làm ra nó vượt qua đối phương đoán trước động tác, đối phương nhất định sẽ nổ súng. Không sai, đối phương là muốn lưu hắn lại mệnh, hỏi thăm này túi châu báu hạ lạc, cho nên, viên đạn có thể bắn về phía cánh tay hoặc là chân. Mà bất luận là nơi nào, Tần Nhiên đều là không nguyện ý chúng vào một thương này. Nhưng là, hắn cần cho thấy một cái thái độ. Điên cuồng tư thái, giống như phân, tỉnh táo, tiên sinh xin ngài tỉnh táo lại. Ta không muốn tạo thành hiểu lầm gì đó, mà lại, ngài cũng là một người thông minh. Chỉ cần ngài nói cho ta biết túi kia châu báu ở đâu, ta hội thỏa mãn ngài yêu cầu. Rời đi cái này đáng chết thành thị. Tin tưởng ta, cái này với ta mà nói, cũng không khó khăn, dù sao. Ta thế nhưng là vì Janin tướng quân phục vụ, cùng ngài người hợp tác kia, Saluka thiếu tá hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, thậm chí, Saluka hoàn toàn có thể nói là Janin tướng quân một con chó. Tần Nhiên phương thức có hiệu quả, đối phương bắt đầu thao thao bất tuyệt nói ra Tần Nhiên muốn biết. Bất quá, đối phương lời nói cũng trực chỉ Tần Nhiên tâm lý phòng tuyến. Tuy nhiên đó là Tần Nhiên tại cùng thiếu tá Saluka trò chuyện lúc biểu hiện ra ngoài. cũng không phải chân thực, nhưng là, cái này đã nói rõ đối phương thần thông quảng đại, không chỉ có biết Tần Nhiên cùng thiếu tá Saluka trò chuyện nội dung, còn có thể lẫn vào Saluka phái ra tâm phúc trong đội ngũ. Cho nên, Tần Nhiên sẽ không hoài nghi, Saluka hoàn toàn có thể nói là Janin tướng quân một con chó. Tính chân thực, bởi vì, này 89 phần 10 là thật. Tần Nhiên giờ phút này tâm tình trở nên phức tạp, liền cùng lên núi đánh con thỏ thợ săn, chợt phát hiện con thỏ biến thành lão hổ. Tần Nhiên vốn chỉ muốn xử lý thiếu tá Saluka, để cao mình thông quan đánh giá, nhưng lại dẫn xuất Saluka người sau lưng vật, phản quân tướng quân. Tần Nhiên không biết vị này Janin tướng quân, tại trong bạn quân đóng vai lấy cái dạng gì nhân vật. Nhưng có một chút có thể khẳng định, chỉ dựa vào tướng quân quân hàm, đối phương liền hẳn là trong bạn quân chính thức trên ý nghĩa cao tầng. Mà lại, Saluka sở tác sở vi cũng không có giấu giếm được đối phương. Phía sau hắn kẻ lừa gạt xuất hiện, cũng là tốt nhất chứng minh, cuồng vọng tự đại, suy nghĩ một chút đối phương trò chuyện lúc biểu hiện ra cường thế. Tần Nhiên nhịn không được cho ra đánh giá như thế, sau đó, lại ở cái này đánh giá trước, thêm một cái tiền tố, tự cho là đúng, hiển nhiên, Saluka cho là mình làm rất tốt, nhưng sự thật đâu, chẳng qua là vẫn chưa tới thu lưới thời điểm mà thôi. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi Saluka cầm tới ngốc thứ thu thập châu báu, chờ đợi vị kia thiếu tá tuyệt đối là một lần bí mật bắt. Tiếp theo, vòng qua quân sự pháp đình thẩm phán, trực tiếp xử bắn, sau đó, trên hồ sơ sẽ xuất hiện một số chân thực tồn tại tội danh. Không cần nghi vấn, vị kia Janin tướng quân đã sớm mưu đồ tốt hết thảy. Hậu trường hắc thủ, Tần Nhiên tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ, thế nào, ngài cân nhắc thế nào? Sau lưng kẻ lừa gạt, cắt ngang Tần Nhiên suy nghĩ. Theo đối phương, một phút đồng hồ suy nghĩ thời gian, đối với Tần Nhiên tới nói đầy đủ, ta muốn rời khỏi tòa thành thị này. Sau đó, cáo chi ngươi hết thảy. Tần Nhiên nói ra, tiên sinh, ngài biết điều đó không có khả năng. Không nhìn thấy này túi châu báu trước, ta không có quyền lực mang ngài rời đi. Vậy cần Janin tướng quân tự mình phê chỉ thị. Kẻ lừa gạt cười đáp trả. Vậy ta muốn gặp Janin tướng quân. Tần Nhiên đổi điều kiện, ngài cảm thấy khả năng sao? Kẻ lừa gạt trong tiếng cười nổi lên lạnh ý. Hắn cho là hắn giáo này huấn một chút Tần Nhiên, để Tần Nhiên minh bạch tù binh nên làm như thế nào. Trên thực tế, nếu như không phải thực sự vô pháp xác định, này túi châu báu phải chăng bị Tần Nhiên giấu ở phiến khu vực này? Vẫn là giấu ở nó địa phương. Vì ngăn ngừa không muốn phiền phức lời nói, hắn đã sớm nổ súng để Tần Nhiên đi chết, chỗ nào hội nói nhảm nhiều như vậy, ta hiện tại cần trị liệu, ta trước đó trúng đạn, Tần Nhiên lại một lần nói ra, mà lần này, kẻ lừa gạt không có lập tức cự tuyệt, Tần Nhiên trúng đạn là hắn tận mắt nhìn thấy, mặc dù có áo chống đạn, mà lại về sau Tần Nhiên cũng biểu hiện sinh long hoạt hổ. Nhưng là dù ai cũng không cách nào xác định vậy có phải hay không vùng vẫy dẫy chết. Bất quá, kẻ lừa gạt cũng không có trực tiếp đáp ứng. Hắn nói như vậy, vì biểu bày ra ta thành ý, ta có thể cho ngài cung cấp trợ giúp, hy vọng ngài có thể ghi khắc ta thành ý. Hiện tại, buông xuống trong tay ngươi súng ống. Sau đó, xin ngài xoay người, chậm một chút, đúng, chính là như vậy, chậm rãi quay tới. Để ta nhìn thấy ngươi thương miệng, tại đối phương chỉ huy dưới, buông xuống, súng bắn tỉa Tần Nhiên chậm rãi xoay người. Kẻ lừa gạt liếc mắt liền thấy Tần Nhiên bụng dưới phụ cận vết thương cùng bắp chân trái bên trên. Vết thương, kẻ lừa gạt chiến trường tri thức, để hắn trong nháy mắt đánh giá ra, cái sau không có cái gì, chỉ là viên đạn chảy ra, trước người lại có chút nghiêm trọng. Cho dù là có áo chống đạn làm giảm sóc, nhưng cảnh dụng áo chống đạn đối mặt quân dụng súng trường viên đạn có thể đưa đến nhiều đại tác. Dụng, kẻ lừa gạt phán đoán Tần Nhiên tất nhiên thương thế nghiêm trọng. Tuyệt đối là nội tạng đều nhận tổn thương. nói không chừng một ít địa phương đã là vô pháp vãn hồi loại kia. Mà đối phương sở dĩ còn có thể hành động tự nhiên. Đơn giản liền là không tệ thân thể tố chất cùng cường đại cầu sinh. Muốn, nhìn a, nhưng cái này cũng không hề bền bỉ. Rất nhanh, đối phương liền sẽ sa vào đến tử vong an nghỉ. Dạng này ví dụ, kẻ lừa gạt trên chiến trường kiến thức không biết bao nhiêu. Bất quá, coi như đối mặt với một kẻ hấp hối sắp chết, kẻ lừa gạt lại là cảnh giác vẫn như cũ. Họng súng vẫn như cũ đối Tần Nhiên đầu. Người thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ cần trị liệu kịp thời. Không có việc gì, ta hiện tại có thể cho ngươi một số dược vật, băng gạc, ngươi tự mình xử lý một chút. Nói, kẻ lừa gạt đưa tay trái ra, cởi xuống bên hông một cái ví ra, ném cho tại Tần Nhiên bên chân, mà phải tay cầm súng lục, từ đầu đến cuối đối Tần Nhiên, tại đối phương họng súng. Tần Nhiên nỗ lực ngồi xuống, nhặt lên đối phương ví ra, bên trong có hai quyển băng vải cùng hai chi thuốc trích. Tên, cao cấp băng vải loại hình, dược vật phẩm chất, phổ thông thuộc tính, trong vòng 30 giây gia tăng 30 điểm sinh mệnh. Đồng thời, gia tốc vết thương khôi phục, ức chế đổ máu đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó so phổ thông băng vải, băng gạc, mạnh rất nhiều. Tên, thuốc giảm đau loại hình, dược vật phẩm chất, phổ thông thuộc tính. Nó có thể làm cho ngươi không nhìn chính mình đau xót. Nhưng chỉ có 3 phút đồng hồ. Đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Là ghi chú, 3 phút đồng hồ thời gian. Đầy đủ ngươi làm rất nhiều chuyện. Tỉ như, viết cái di thư. Tần Nhiên ngón tay tiếp xúc băng vải. Thuốc trích thời điểm, đồ vật tin tức lập tức hiện ra. Riêng là cái sau, để Tần Nhiên hai mắt tỏa sáng. Đối với tiếp xuống hành vi, Tần Nhiên càng có thêm phần chắc chắn. Hắn chậm rãi giải khai T1 áo chống đạn hai bên lỗ hổng. Mỗi một cái động tác đều để cho mình lộ ra là đem hết toàn lực. Ngươi hẳn là cho mình đến một châm. Đương nhiên, nếu như ngươi nói cho ta biết châu báu hạ lạc, ta có thể cho ngươi tốt hơn trị liệu, cam đoan để ngươi thời gian ngắn nhất bên trong hoàn toàn khôi phục. Kẻ lừa gạt nhìn lấy Tần Nhiên động tác, nhịn không được nhắc nhở lấy. Hắn rất sợ Tần Nhiên cứ như vậy chết. Tốt, Tần Nhiên hoàn toàn một bộ nghe theo khuyên bảo bộ dáng. Trực tiếp vén tay áo lên cho mình đến một chemani sau đó. Bắt đầu cởi áo chống đạn. Khi thấy Tần Nhiên gian nan giải khai T1 áo chống đạn hai bên lỗ hổng, đem xuyên qua cổ, chuẩn bị từ trên thân lấy xuống thời điểm. Kẻ lừa gạt vẫn nhắm chuẩn Tần Nhiên đầu họng súng hơi hơi rời xuống. Tránh đi áo chống đạn che chắn lấy bộ mặt cùng nửa cái ở ngực. Nhắm ngay Tần Nhiên hai chân. Đây là một loại bản năng hành vi, cho địch nhân lớn nhất thương tổn. Kẻ lừa gạt nhận huấn luyện, để hắn làm như vậy. Cái này cho Tần Nhiên thời cơ. Chờ đợi hồi lâu thời cơ. Tần Nhiên song mắt nhìn đối phương họng súng rời. Cởi áo chống đạn động tác mãnh liệt tăng tốc, lấy một loại hai tay quảng bao tải phương thức, đem áo chống đạn hướng về kẻ lừa gạt quảng qua, đồng thời, hai chân đạp, bỗng nhiên sau nhảy lên. Hết chương.